Cô nàng nóng nảy và chàng trai đáng ghét. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mẹ của Lâm Miên Miên rất bận rộn nên cô sống với bà nội từ lúc còn tấm bé. Vừa lên 5 tuổi cô đã biết xuống sông bắt cá. 7 tuổi trèo cây trộm quà. 9 tuổi đánh nhau rơi xuống hố phân. Đến năm 10 tuổi thì bị bà nội cầm chổi đuổi về thành phố. Tuy hoàn cảnh sống đột nhiên bị thay đổi nhưng nhóc chùm một thời trong thôn cũng không mang bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Ngược lại cô còn cảm thấy những đứa trẻ ở thành phố được cưng chiều từ nhỏ chẳng thú vị bằng đám bạn chết bầm thích vật nhau trong thôn cũ của mình. Cho đến khi cô gặp Hứa Triều Khởi ở trường tiểu học. Hai người đánh nhau chỉ vì một trái bóng bàn. Lúc đến văn phòng, tóc Lâm Miên Miên rối như ổ gà. Trên cánh tay bầm tím khắp nơi. Còn Hứa Triều Khởi ở bên kia thì bị cô cắn lên bả vai đến mức máu chảy đầm đìa. Khi ấy đám bạn có mặt tại hiện trường đều khóc nức nở vì sợ hãi. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Một hôm, Lâm Miên Miên ném ba lô của Hứa Triều Khởi vào đống rác. Hứa Triều Khởi đùng đùng nổi giận. Đẩy cô ngã sõng xoài. Hai đứa bé lại đánh nhau trong đống rác. Cả người đều bốc mùi hôi thối. Lần này ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không dám cho bọn họ vào văn phòng. Đồ lùn. Lâm Miên Miên chụp lấy tóc của Hứa Triều Khởi. Đồ mập. Hứa Triều Khởi học rất nhanh. Cậu cũng nắm lại đuôi tóc của Lâm Miên Miên. Vậy là ngày hôm sau Lâm Miên Miên tức khắc đi cắt tóc ngắn. Anh chủ ở đấy không biết cắt thế nào cho hợp lý. Cuối cùng biến mái tóc dài của cô thành đầu đinh luôn. Mẹ Lâm xoa đầu con gái nhà mình với bao cảm xúc lẫn lộn. Cơ mà Lâm Miên Miên lại vô cùng bình thản. Chỉ gội đầu rồi đi học như thường. Đương nhiên cô đã hứng chịu biết bao nhiêu lời cười nhạo và chế giễu bởi đám con trai. Mà kẻ cầm đầu chẳng ai khác ngoài Hứa Triều Khởi. Lâm Miên Miên lại muốn vứt ba lô của kẻ nào đó đi. Nhưng khi đến chỗ ngồi của người nọ thì thấy ngăn bàn của cậu trống không. Hôm qua ba lô của Hứa Triều Khởi vừa bị quăng vào đống rác. Chắc là giặt ở nhà vẫn chưa kịp khô. Vậy là nỗi tức giận dồn nén chưa xả ra được của Lâm Miên Miên đã biến thành sức mạnh vô cùng to lớn. Cô trừng mắt nghe Hứa Triều Khởi mỉa mai một lúc lâu. Sau đó dùng hết sức lực đập đầu vào ngực cậu bạn. Tiếp đến, cả hai cùng lăn xuống cầu thang. Máu chảy khắp nơi. Cách chương.